chư tạo hữu đạo tâm, hoan hỷ và tịnh tâm. Nghe chúng tôi đọc lại bài thánh giáo của Đức Chí Tôn trích trong quyển Thánh Ngôn Hiệp Truyện, quyển thứ nhất. Thánh giáo dạy tập cử chỉ khác hẳn thế tình. Ngày 29 tháng 9 năm 1926 âm lịch là ngày 23 tháng 8 năm Bính Dần. Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Giáo Đạo Nam Phương. Thầy dạy chư môn đệ một lần cho mà hiểu và nhớ hàng ngày. Nhiều đứa truyền đạo mà trong lòng kính sợ kẻ thọ giáo. Thầy hỏi phải nghịch chân lý chăng? Phải các con há kẻ dốt mà dạy người dốt, thì cả hai dầu nói tới tận thế cũng còn dốt. Lại thấy kẻ dốt ấy khích bác trở lại chịu thiệt rằng đạo mình là lầm lạc. Người truyền đạo dường ấy có sai chánh lý chăng? Phải các con há chẳng khác nào người ngồi nhà thấy kẻ mắc mưa ướt mình, nhảy ra che cho ướt, lại khen rằng mát thì muội lắm đó. Vậy thầy lại thấy một môn đồ khi đến nói đạo với kẻ nào thì thẹn thùng ái ngại, phải nghịch chánh lý chăng? Phải thiếu tư cách đã đành, mình vì chữ thiện mà giải người thì giá trị mình đã cao thượng rồi mà còn thẹn nỗi gì? Chẳng khác nào một đứa bé bị chửi sợ nhục lại ráng chửi lại cho bằng, té ra bị nhục hơn nín đặng nghe luôn nữa. Thầy lại thấy nhiều đứa chưa hiểu thấu huyền diệu là gì, bị người chê rồi còn biếm nhẽ nữa. Phải nghịch, chánh lý chăng? Trong phần đông các con, nhiều kẻ ấy. Thầy khuyên các con nhớ hoài rằng thầy của các con là ông thầy trời, nên biết một ổng mà thôi thì đủ. Nghe à, ngôi vị Bạch Ngọc Kinh chẳng ưa chứa kẻ hung hăng. Mà lạ một điều là kẻ hung hăng đạo đức thường phá cửa lúng đẳng vào. Điệp vị phần nhiều đoạt bởi kẻ ấy. Các con hiền mà giữ, các con yếu mà mạnh, các con nhỏ nhoi mà là quyền thế, các con nhịn nhục mà các con hành phạt. Cử chỉ các con khá tập sao cho nghịch với cử chỉ thế tình thì gần ngôi tiên Phật đó.